Tạo tác thời gian, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Dương công chúa té xỉu, ở mọi người xem ra, chính là vì làm bị thương người về sau không muốn đối mặt, nên mới cố ý làm bộ té xỉu điện hạ, chuyện này cùng Nhạc Dương trưởng công chúa không quan hệ. Lưu Ly, ta biết ngươi từ trước đến nay thiện tâm, ngươi cũng không cần thay cô che giấu. Thái tử nhìn Nhạc Dương ngã trên mặt đất, cô trưởng, cô biết ngươi từ trước đến nay ngưỡng mộ cô, nếu cô té xỉu. Người trước mang cô trở về nghỉ ngơi đi. Tạ Phò Mã hành một cái đại lễ. Đa tạ Thái tử Điện Hạ khoan dung độ lượng. Cô cũng không khoan dung độ lượng. Cô chỉ là sợ các ngươi lại lưu lại nơi này, sẽ thương tổn càng nhiều người. Thái tử không có cho Tạ Phò Mã cơ hội xen chỗ trống, không lưu tình chút nào nói. Mời trở về đi. Hoa Lưu Ly lôi kéo cánh tay Thái tử đi xuống, cùng ánh mắt Tạ Phò Mã nhìn lại đây đối thượng. Loại ánh mắt này. Tạ Phò Mã chú ý tới Hoa Lưu Ly từ sau cánh tay Thái tử lộ ra nửa khuôn mặt, mí mắt hơi hơi rũ xuống, che giấu cảm xúc giấu trong đôi mắt, hành lễ với Thái tử. Tội thần lĩnh mệnh, hắn lảo đảo đứng lên, ý đồ khom lưng đem Nhạc Dương công chúa trên mặt đất bế lên. Phò Mã ra, tùy hầu Đông Cung tiến lên giúp hắn đem Nhạc Dương công chúa nâng tới. Nô tài đưa các ngươi ra cung. Đa tạ, Tạ Phò Mã sửa sang lại quần áo một chút, nhắm hướng tùy hầu Đông Cung nói lời cảm tạ. Không dám, rốt cuộc tùy hầu chắp tay thi lễ, cung kính mà làm tư thế thỉnh. Phò Mã ra, thỉnh, trước khi Tạ Phò Mã xoay người rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua thái tử không có nhìn hắn, nhưng thật ra tiểu nha đầu trong lòng ngực hắn, trộm đánh giá hai mắt hắn. Tạ Phò Mã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, xoay người biến mất ở cửa Đông Cung. Phúc Thọ quận chúa, người nhưng có bị thương, ngũ hoàng tử muốn tới gần một chút, nhìn xem Hoa Lưu Ly có bị thương hay không. Bị Thục Phi yêu nhã mà túm trở về. Đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện, đó là Thái tử Phi tương lai, hắn một cái hoàng tử tới gần như vậy, là muốn làm gì? Bị mẫu phi nhà mình lôi kéo như vậy, ngũ hoàng tử tức khắc phản ứng lại. Hắn quan tâm đối với Hoa Lưu Ly, cũng không trộn lẫn bất luận cái tình yêu nam nữ gì, chỉ là người trên đời chân chính hiểu hỏa cũng không nhiều, Phúc Thọ quận chúa chính là một cái trong đó, nàng nếu là xảy ra cái chuyện gì, người hiểu hỏa trên đời. Lại sẽ thiếu đi một cái. Thuận An đi đầu khiển trách Nhạc Dương vài câu, nàng cho rằng lại sẽ là chính mình diễn một vai, không nghĩ tới Dung Phi ngày thường không có cảm giác tồn tại gì, thế nhưng còn đi theo phụ hòa. Nàng kinh ngạc nhìn Dung Phi, nàng nhớ rõ giữa Nhạc Dương cùng Dung Phi, tựa hồ không có giao thoa đi. Mẫu Phi, đừng tức giận, Ninh Vương hàm hậu cười. Nhạc Dương cô nói những lời đó, nhi tử cũng không để ở trong lòng. Nàng cũng không biết xấu hổ nói đến ai khác. Hừ. Dung Phi hừ lạnh một tiếng, lại xem nhi tử cười đến ngây ngốc, không nghĩ ngay trước mặt người khác mắng hắn lời khó nghe, liền nói. Thái tử Điện Hạ, Phúc Thọ quận chúa, chúng ta trước dùng cơm đi. Ninh Vương đi theo gật mạnh đầu, mẫu Phi nói phải, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Thời điểm ăn cơm, Ninh Vương liên tiếp khen tay nghề đầu bếp Đông Cung, không chỉ có đem dưa vàng ban thưởng bọn họ, còn nghĩ muốn ở thái tử nơi này bắt đi một cái đầu bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Phi sợ nhi tử chọc đến thái tử không cao hứng, dùng sức nháy mắt ra dấu cho hắn, đáng tiếc Ninh Vương cũng không có cảm nhận được khổ tâm của mẫu phi nhà mình, còn âm thầm ở trong lòng nghĩ, đôi mắt mẫu phi hôm nay có chút không đúng, đợi chút cơm nước xong, đi thỉnh cái thái y nhìn cho mẫu phi. Hảo, thái tử nói, đợi lát nữa cô an bài hai cái đầu bếp đi đến ngươi nơi đó. Đa tạ thái tử, Ninh Vương trong lòng vui vẻ. Quả nhiên ngày thường đi theo thái tử làm việc là có chỗ lợi, thái tử hiện tại thật tốt nói chuyện. Thái tử nhỏ giọng ở bên tai Hoa Lưu Ly nói, những huynh đệ này của ta, tính cách đều, tùy tính chút, ta ngày thường cũng không thích theo chân bọn họ so đo. Điện hạ hào lòng già, Hoa Lưu Ly cảm khái, những hoàng tử trong cung tính cách khác nhau, làm khó thái tử thường thường phải theo chân bọn họ ở chung. Được Hoa Lưu Ly khen lòng dạ thái tử truyền miệng nói, ta lòng dạ một chút đều không tốt. Ngươi mới vừa rồi nhìn Tạ Phò Mã vài lần, về sau không cần nhìn nam nhân lớn lên đẹp, ta sẽ ghen ghét. Ai đẹp, Hoa Lưu Ly đúng lý hợp tình nói. Có điện hạ ở đây, trên đời còn có nam nhân nào dám tự xưng đẹp. Thái tử nhìn Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly mắt cũng không chớp mà nhìn lại thái tử. Lưu Ly nói cái gì, ta liền tin cái đó. Thái tử cười, chỉ cần ngươi không coi trọng nam nhân khác, ta liền an tâm rồi. Ta vừa rồi nhìn hắn. Là bởi vì cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Hoa Lưu Ly nhỏ giọng giải thích, ánh mắt hắn nhìn ngươi, làm ta cảm thấy không quá thoải mái. người giống như ta từ nhỏ ở trên chiến trường lớn lên, đôi ánh mắt người khác rất mẫn cảm, hắn đối với ngươi lòng mang ác ý, không cần lo lắng. Tươi cười trên mặt thái tử trở nên vô cùng ấm áp sán lạn. Mặc kệ đối phương là cái dạng hồ ly gì, sớm muộn gì một ngày kia cũng sẽ có cái đuôi lộ ra. Tạ gia ở bên trong nhóm người đọc sách phương Nam uy vọng cực cao, muốn hạ thấp ảnh hưởng của Tạ gia ở phương Nam, biện pháp tốt nhất không phải cường ngạnh đối phó bọn họ, mà là làm cho hình tượng cao thượng của bọn họ, ở trong lòng người đọc sách phương Nam sụp đổ. Đối phó người bất đồng, phải dùng thủ đoạn bất đồng. Tạ Phò Mã người này, thập phần am hiểu diễn trò ẩn nhẫn, nếu muốn động Tạ gia, liền phải trước bóc tầng da trên người hắn. Chuyện này, còn cần Lưu Ly trợ giúp ta một tay. Thái tử ở bên tai Hoa Lưu Ly nói nhỏ vài câu, sau đó cười nói. Cũng may mới vừa rồi có ngươi, bằng không sự tình hôm nay còn sẽ không có thuận lợi như vậy. Nguyên lai là như thế này. Hoa Lưu Ly minh bạch tính toán của thái tử, lấy quạt tròn che khuất nụ cười trên mặt. Ngươi yên tâm, chọc tức mà thôi. Nhìn thấy không, Thuận An thấy Hoa Lưu Ly cùng thái tử tươi cười đầy mặt khe khẽ nói nhỏ, duỗi tay chọc trán ra mẫn một chút. Thái tử cùng Phúc Thọ quận chúa cảm tình thật tốt. Ngươi so người ta còn muốn lớn hơn, liền cái vị hôn phu đều không có. Gia Mẫn che lại cái trán hướng bên cạnh né tránh, coi như không có nghe thấy. Dung Phi cùng Thục Phi thấy một màn như vậy, trong lòng nghĩ đến càng nhiều. Khi tin tức thái tử cùng Hoa Lưu Ly đính hôn truyền ra, các nàng còn tưởng rằng là bệ hạ nghĩ muốn gia tăng cân lượng cho thái tử. Hôm nay nhìn lại, ngược lại càng như là thái tử đối với Phúc Thọ quận chúa người ta có ý, bệ hạ mới giúp thái tử đi Hoa gia hạ xính. Bệ hạ đối với thái tử, quả thật là toàn tâm toàn ý, may mắn các nàng không có tâm tư tranh chữ, bằng không còn không có bắt đầu tranh, liền thua trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhạc Dương trưởng công chúa được đưa về công chúa phủ không lâu, liền tỉnh lại, nàng bắt lấy tay áo Tạ Phò Mã, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoa Lưu Ly cái tiểu tiện nhân kia, thế nhưng ở trước mặt ta diễn kịch, giả đáng thương. Tạ Phò Mã nhẹ nhàng nhíu mi một chút. Nắm lấy tay Nhạc Dương trưởng công chúa, ôn nhu khuyên nhủ. Ta xem Phúc Thọ quận chúa kia thân thể đơn bạc, không giống như là cô nương có tâm cơ. Ngữ khí Nhạc Dương trưởng công chúa dừng một chút, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Phò Mã. Ngươi có phải bởi vì nàng là nữ nhi Vệ Minh Nguyệt, liền cảm thấy nàng nơi trốn đều hảo hay không? Ngươi lại nghĩ đến đâu đi? Tạ Phò Mã biểu tình khẽ biến, sau đó khôi phục như thường. Không cần nghĩ nhiều, ta để phòng bếp ngao cháo ngươi thích uống. Ngươi trước dùng một ít. Trong lòng Nhạc Dương trưởng công chúa lạnh lẽo, quả nhiên, nhiều năm như vậy, Phò Mã vẫn là không buông được Vệ Minh Nguyệt. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi thư phòng tìm quyển sách tới đọc cho ngươi nghe. Tạ Phò Mã cười cười với Nhạc Dương trưởng công chúa, đứng dậy đi đến thư phòng, thấy A Đại quỳ gối trong thư phòng, lạnh mặt nói. Lại thất bại, A Đại hổ thẹn nói. Thuộc hạ dịch dung vài cái tướng mạo, cũng chưa thể thành công lấy được tín nhiệm người đại lý tự. Ngón tay Tạ Phò Mã gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang đốc đốc. A Đại, ta cảm thấy Tạ Giao chết ở đêm hôm nay là thích hợp nhất, ngươi không được lại thất thủ. Tuân lệnh, A Đại chắp tay nói. Thuộc hạ tuyệt không làm gia chủ thất vọng. Phò Mã, trong cung truyền tới thánh chỉ. Tạ Phò Mã nhíu mày, trong cung lúc này truyền tới thánh chỉ sợ không phải là cái chuyện gì tốt. Hắn biết phu nhân nhà mình là cái tính cách thích khoe khoang tiểu thông minh lại xúc động, nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Nàng thế nhưng sẽ ở trong cung đắc tội nhiều người như vậy. Bất quá, chút vụng về cũng tốt, như vậy hành sự càng tiện. Cũng không biết nàng giờ phút này trong lòng có bao nhiêu hận Vệ Minh Nguyệt, nghĩ tìm phiền toái thêm cho nàng. Chiến tranh giữa nữ nhân, hắn cũng không thích nhúng tay. Vệ Minh Nguyệt à, nhớ tới cái nữ nhân thần thái phi dương kia, Tạ Phò Mã nắn vuốt ngón tay. Đáng tiếc, quá thông minh. Phò Mã, gã sai vặt truyền lời thấy Phò Mã không nói gì. Nghi hoặc nói, cần phải thiết bàn thờ tiếp chỉ, các ngươi lập tức đi an bài, để người hầu hạ công chúa rửa mặt chải đầu. Tạ Phò Mã lấy lại tinh thần, nói với A Đại. Ngươi lui ra đi, tuân lệnh, A Đại trầm mặc lui ra, thừa dịch những người khác trong phủ công chúa không chú ý, từ cửa hông đi ra ngoài, lẫn vào trong đám người trên đường phố. Bọn bộ khoái kinh triệu phủ đang ở trên đường tuần tra, cùng vội vàng đi qua đụng phải A Đại một chút. Vài vị quan gia. Xin lỗi. A Đại gục đầu xuống cùng bọn bộ khoái nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi, xoay người tiếp tục vội vàng đi về phía trước. Người kia, trong đó một cái bộ khoái cầm trong tay một chồng tranh nhân vật khả nghi thật dày, chỉ vào một người trong đó nói. Mấy ngày trước đây có một lão bản tới cử báo, người này bộ dạng khả nghi, yêu cầu chú ý nhiều hơn. Kêu huynh đệ đại lý tự, theo sau. Một cái lão bộ khoái không nói hai lời, liền hướng bộ khoái đại lý tự cách đó không xa vẫy tay. Vì sao phải kêu thêm người đại lý tự? Một vị bộ khoái mới tới khó hiểu hỏi. Chẳng phải là đem công lao nhường cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người này lai lịch không rõ, vạn nhất võ công cao cường còn có đồng lõa làm sao bây giờ? Lão bộ khoái vỗ vỗ bả vai tiểu tử mới tới. Người trẻ tuổi, chúng ta chỉ là bộ khoái kinh triệu phủ, không phải cao thủ đại lý tự, loại việc lớn này giao cho các cao thủ làm. Công lao là chuyện nhỏ, giữ được mệnh mới là chuyện lớn. Không có việc gì, về sau ở kinh triệu phủ chúng ta đợi lâu rồi, ngươi liền minh bạch. Bộ khoái trẻ tuổi, bỗng nhiên cảm thấy tương lai chính mình, tràn ngập cảm giác nguy cơ. Nhạc Dương dựa vào nha hoàn đỡ, mới miễn cưỡng có thể đi đến chính sảnh. Nàng nhìn vài vị quan viên tới tuyên chỉ, hành lễ nói. Thần muội tiếp chỉ, quan viên lễ bộ hôm nay vội đến chân không chạm đất, còn phải chạy tới công chúa phủ tuyên đọc thánh chỉ, hận không thể một người bẻ thành hai nửa mà dùng, cho nên cũng không cùng Nhạc Dương khách khí, một hơi đem ý chỉ tuyên đọc ra. Triệu Tam Tài cùng đi với quan viên lễ bộ cùng tới công chúa phủ mặt mang ý cười, chờ quan viên lễ bộ đem thánh chỉ tuyên đọc xong, cười tủm tỉm nói. Công chúa điện hạ. Phần thánh chỉ này chính là từ bệ hạ tự tay viết, thỉnh công chúa điện hạ chớ nên làm nó dính dơ bẩn. Nếu không phải vừa rồi đã ngất đi một hồi, Nhạc Dương giờ phút này thiếu chút nữa lại muốn ngất xỉu đi một lần nữa, nàng run rẩy tay tiếp nhận thánh chỉ. Thần muội cảm tạ long ân bệ hạ thế nhưng gọt bỏ danh hào trưởng công chúa của nàng, còn từ quan viên lễ bộ tới tuyên đọc. Nghĩ vậy phần nội dung ý chỉ này sẽ bị đưa về hồ sơ hoàng gia, thậm chí có khả năng lưu truyền trăm năm ngàn năm. Nàng liền vạn phần cảm thấy thẹn. Hoàng huynh lại là nửa điểm tình nghĩa huynh muội cũng không niệm sao? Ý chỉ đã đưa tới, thỉnh công chúa cùng phò mã ở trong phủ hào hào nghỉ ngơi. Mấy ngày gần đây trong cung tổ chức nhiều yến hội, trong kinh thành người đến người đi, bệ hạ lo lắng an nguy một nhà công chúa điện hạ, liền phái một đội cấm vệ quân tới bảo hộ, thỉnh công chúa an tâm nghỉ ngơi. Triệu Tam Tài vung phất trần trong tay, lời bệ hạ muốn nói, lão nô đã toàn bộ truyền tới, lão nô cáo lui. Cái gì bảo hộ, rõ ràng là giam lòng một nhà bọn họ. Chờ người lễ bộ cùng Triệu Tam Tài vừa đi, Nhạc Dương đem thánh chỉ trong tay hung hăng đập lên bàn thờ. Vô tình nhất là nhà đế vương, hoàng huynh vô tình như thế. Công chúa, không cần tức hại thân mình, tạ phò mã đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Vô luận ngươi là công chúa hay là nữ tử bình dân, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là nữ tử đẹp nhất. Phò mã, Nhạc Dương gắt gao ôm chặt tạ phò mã. Ta chỉ có ngươi, tạ phò mã nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, biểu tình ôn nhu tới cực điểm. Sắc trời tối muộn, A Đại dần dần tới gần trà lâu đã cùng mấy cái tử sĩ khác hẹn tốt. Từ từ, mấy bộ khoái đại lý tự đeo đao ngăn cản hắn, đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một phen. Mang đi, vài vị quan gia, các ngươi đây là ý gì? Trong lòng A Đại hoảng hốt, chẳng lẽ hắn bại lộ? Không có khả năng, vài lần hắn lẫn vào nhà giam đại lý tự. Đều cố ý dịch dung, cùng bộ dáng hiện tại nửa điểm cũng không có chỗ tương tự, sao có thể rước lấy hoài nghi. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Mấy tử sĩ giả bình dân ở trên lầu, trơ mắt nhìn A Đại bị người đại lý tự mang đi. Tình báo bị lộ, chẳng lẽ trong bọn họ, xuất hiện phản đồ? Tác giả có lời muốn nói, lão bản, hôm nay bên cạnh quán treo trường sinh bài của bệ hạ, tựa hồ càng thêm tươi sáng đâu. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.